Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392 vô sỉ bọn cướp Giang Tâm Thành. Toàn bộ thần hạ liên minh đều oanh động, vô luận là Thái Dương tộc đem đại phê lượng đông hạm hệ liệt laser vũ khí bán cho Mạt Vị Đế Quốc. Vẫn là Thái Dương tộc tinh nhuệ pháo thủ nhóm phục kích Giang Tâm Thành, trưng phát rồi thần hạ liên minh một trận cưỡi mấy trăm người máy bay hành khách. Hay là thần hạ liên minh số 1 đại địch Mạt Vị Đế Quốc SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngải. Thập tư, tư uy phu đặc đánh lén thần hạ liên minh tuyệt thế thiên kiêu Giang Tâm Thành. Quan trọng nhất chính là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngải thập tư. Tư uy phu đọc đánh lén không thành, ngược lại bị Giang Tâm Thành đánh chết, tin tức chấn động toàn bộ thần hạ liên minh. Đồng thời cũng chấn động toàn bộ thế giới. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn TV chung Giang Tâm Thành. Cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Chính là tất cả mọi người biết ở như vậy đại sự thượng Giang Tâm Thành vị này thiên hải thị nghị viên sao có thể sẽ nói dối. Chỉ là tin tức này quá mức với chấn động, làm rất nhiều người theo bản năng mà liền sẽ không tin tưởng. Không chỉ có là thần hạ liên minh, Mạt Vị Đế Quốc cùng phi chiến công ước tổ chức cũng thực mau được đến tin tức. Đặc biệt là đặc công trải rộng thiên hạ SGB tổ chức, càng là trước tiên phải tới rồi thiên hải thị đặc công truyền đến tin tức. SGB tổ chức tam đại đầu sỏ mở ra TV, nhìn trong màn hình đầy mặt sát khí Giang Tâm Thành, nhất thời lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Toàn bộ Anh Hoa Cung đã bị ta công phá. Bên trong Thái Dương tộc người có lẽ là bởi vì quá mức hổ thẹn, đã toàn bộ tự sát thân vong. Hiện trường lưu có Mạt Vị Đế Quốc SGB tổ chức cường giả xâm lấn dấu vết. Hơn nữa Anh Hoa Cung có rất nhiều địa phương đều bị phá hủy. Chuyện này rất có khả năng chính là SGB tổ chức việc làm money Giang Tâm Thành đối với màn ảnh. Tiếp tục đĩnh đạc mà nói, lúc ấy ta sở dĩ vừa vặn ở Anh Hoa Cung, là bởi vì Anh Hoa Cung Thái Dương tộc tối cao người lãnh đạo Tam Phổ Xệ Quân đã đem Anh Hoa Cung bán cho ta, thậm chí còn bao gồm bên trong sở hữu vũ khí cùng tài nguyên. Nguyên bản ta cho rằng Tam Phổ Xệ Quân là muốn nịnh bợ ta. Nhưng là hiện tại nghĩ đến hẳn là Tam Phổ Xệ Quân muốn tìm một cái dê thế tội, bởi vì ở ta hôm nay đi Anh Hoa Cung thời điểm, phát hiện Anh Hoa Cung chung sở hữu đông hạm hệ liệt laser vũ khí có hơn phân nửa đều biến mất. Không thấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đó laser vũ khí hẳn là tất cả đều ở Mạt Vị Đế Quốc nơi đó. Tam Phổ Xệ Quân bán đi nhiều như vậy đông hạm hệ liệt laser vũ khí, tự nhiên muốn chạy nhanh đem Anh Hoa Cung rời tay, sau đó bán một tuyệt bút tiền bỏ trốn mất dạng. Cho nên Anh Hoa Cung đã bị hắn bán cho ta. Vô luận là khế đất vẫn là tài nguyên chuyển nhượng hiệp nghị, hiện tại đều ở ta nơi đó. Nói tới đây, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, hờ hững mà nhìn chằm chằm màn ảnh. Bất quá nghe nói Anh Hoa Cung là Thái Dương tộc đệ nhị tổng bộ, tượng trưng cho Thái Dương tộc vinh quang, ta Giang Tâm Thành cũng không phải cái gì không nói đạo lý người. Nếu là Thái Dương tộc muốn phải về Anh Hoa Cung nói, chỉ cần đáp ứng ta hai điều kiện, ta liền có thể đem Anh Hoa Cung còn cấp Thái Dương tộc. Đệ nhất, Anh Hoa Cung giá trị cực đại, ta mua sắm thời điểm tiêu phí vốn to, cho nên Thái Dương tộc nếu là muốn hối Anh Hoa Cung nói, liền lấy tới trăm vạn trăm triệu tín dụng điểm cho ta. Đệ nhị, ở đem Anh Hoa cung bán ra cấp Thái Dương tộc phía trước. Trước hết mời Thái Dương tộc cho ta một cái vừa lòng giao đãi. Nếu là Thái Dương tộc cho ta giao đãi làm ta không hài lòng nói, Anh Hoa cung ta đồng dạng sẽ không bán cho Thái Dương tộc, hoặc là có thể nói là Nhật tộc. Đến nỗi giao đãi là cái gì? Giang Tâm Thành đột nhiên ánh mắt như điện, nhìn màn ảnh, trên mặt sát khí tận trời, không chút nào che giấu chính mình đối Thái Dương tộc cừu hận cùng căm ghét. Đối với màn ảnh lạnh lùng nói, đệ nhất, Anh Hoa cung bên trong mất đi hơn phân nửa đông hạm hệ liệt laser vũ khí hiện tại tới nơi nào? Còn thỉnh Thái Dương tộc cho ta, cấp thần hạ liên minh một cái vừa lòng công đạo. Sau đó giao ra sở hữu đông hạm hệ liệt laser vũ khí. Đệ nhị, tạp cái mễ trên đảo 20 giá tập kích ta đông hạm số 21 laser pháo phía sau mà làm chủ giả là ai? Còn có kia mấy chục cái tinh nhuệ Nhật tộc pháo thủ là chuyện như thế nào? Đệ tam, Nhật tộc pháo thủ vì cái gì sẽ cùng mặt vị đế quốc SGB tổ chức cấu kết lên? Có phải hay không Nhật tộc đã phản bội thần hạ liên minh, đầu nhập vào mạt vị đế quốc ôm ấp? Nếu là không đúng sự thật, còn thỉnh Nhật tộc lấy ra xác thực chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Đệ tứ, Anh Hoa cung chỗ sâu trong vì cái gì sẽ cất giấu như vậy nhiều đầu đạn hạt nhân? Ở thần hạ liên minh nhất phồn hoa quốc tế đại đô thị Thiên Hải thị che giấu đầu đạn hạt nhân. Nhật tộc làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Thứ năm, Anh Hoa cung chỗ sâu trong phòng thí nghiệm bên trong, vì cái gì sẽ có cơ thể sống thực nghiệm? Hơn nữa này đó cơ thể sống đại đa số đều là hoa tộc người. Mấy năm nay Thiên Hải thị mất tích rất nhiều hoa tộc người. Những người này có phải hay không đều bị Nhật tộc lược đi rồi? Thứ sáu, từ Anh Hoa cung một ít tư liệu chúng ta phát hiện, các ngươi Nhật tộc những năm gần đây từ thần hạ liên minh được đến rất nhiều chân quý tài nguyên, đều hư không tiêu thất không thấy. Này đó tài nguyên có phải hay không đều tới rồi mạt vị đế quốc nơi đó? Nếu là không đúng sự thật, còn thỉnh Nhật tộc lấy ra tới. Thứ bảy, nếu là các ngươi Nhật tộc đối với tạp cái mễ đảo sự tình không có cho ta một cái vừa lòng công đạo, ta sẽ sát nhập Thái Dương tộc tộc địa, đánh chết sở hữu khả năng cùng chuyện này có quan hệ Nhật tộc cao tầng. Một phen nói cho hết lời, Giang Tâm Thành nhìn lướt qua màn ảnh, xoay người hướng tới sau lưng Anh Hoa cung cấp chỉ mà đi. Tự ngay trong ngày khởi, toàn bộ thần hạ liên minh triển khai dọn dẹp hành động, dọn dẹp sở hữu Thái Dương tộc sâu mọt, cùng với SGB tổ chức che giấu đặc công. Phàm là có thể cung cấp manh mối giả, căn cứ sâu mọt cùng đặc công chức vị cao thấp phân biệt khen thưởng 1 vạn tín dụng điểm đến 10 tỷ. Tín dụng điểm không đợi, hơn nữa sẽ không tiết lộ cung cấp manh mối giả tư liệu. Thái Dương tộc, SGB tổ chức, các ngươi liền rửa sạch sẽ cổ, chờ ta giao giết heo đi. Chuyện này chúng ta còn không có xong, sát khí bốn phía lời nói trong tiếng. Giang Tâm Thành nhảy dựng lên, từ 49 tầng cao lầu nhảy xuống. Sau lưng một đôi ẩn hình kim bằng chi cánh vỗ, mang theo Giang Tâm Thành chiều Anh Hoa cung lướt đi mà đi. Sau lưng sở hữu màn ảnh đều ở phát sóng trực tiếp một màn này, đem Giang Tâm Thành cùng toàn bộ Anh Hoa cung đều quay chụp trong đó. Ở giữa chất chứa ý vị nhi, làm người dư vị dài lâu. Thái Dương trong cung, Thái Dương hoàng tổng số vị Thái Dương tộc cao tầng đồng dạng đang nhìn trận này phát sóng trực tiếp. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất có trăm ngàn nói lôi đình ở oanh tạc. Đêm này đó Thái Dương tộc cao tầng nhóm oanh đầu hôn não trướng. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Cái này Giang Tâm Thành, hắn cũng dám làm như vậy. Hắn thế nhưng thật sự dám làm như thế. Hắn sao hắn thế nhưng làm ra loại chuyện này. Những lời này là sở hữu Thái Dương quốc cao tầng đều tưởng nói một câu. Giang Tâm Thành hành động quá độc ác, làm cho toàn bộ liên minh, thậm chí khắp cả thế giới mặt hung hăng mà đánh Thái Dương tộc mặt. Thậm chí có thể nói là ở quốc roi Thái Dương tộc, làm Thái Dương tộc liền cãi lại đều không hào cãi lại. Quan trọng nhất chính là Anh Hoa Cung cùng với Anh Hoa Cung chung sở hữu tài nguyên cùng vũ khí đều bị Giang Tâm Thành cái này vô sỉ vương bát đản cấp đoạt đi rồi. Hết chương.